Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dị ánh mắt lấp lóe u mang, hỏi dò, người có thể hay không thả ta một con đường sống? Lâm Bạch dứt khoát hồi đáp, không có khả năng. Vậy còn hỏi thăm cái giám a? Phùng Dị thần sắc trở nên tàn nhẫn vô tình. Hắn đột nhiên rút ra chính mình áo bào, lộ ra da thịt huyết nhục. Lâm Bạch định thần nhìn lại, ở trên người hắn, từ phần bụng đan điền vị trí có từng cây sợi tơ màu đen hướng về quanh thân lan tràn ra, dần dần hội tụ thành một đóa nở rộ hoa hồng, linh lực hóa thành hoa màu đen phấn, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Độn, Phùng Dị sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tiệt hung ác, giống như là làm ra một loại nào đó quyết định gian nan. Khi hắn khẩu quyết chữ độn lối ra thời điểm, cả người giống như là bị rút khô sinh cơ, mà cái kia một đóa hoa hồng thì là càng ngày càng thịnh vượng. Sau một khắc, hoa hồng thoát ly trên người hắn, mà Phùng Dị nhục thân lại quỷ dị biến mất. Thế thân pháp sao? Lâm Bạch kinh ngạc lầm bầm. Hoa hồng lưu tại trong huyễn cảnh, Phùng Dị đã biến mất tại Lâm Bạch huyễn cảnh bên trong. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đóa này hoa hồng chính là Phùng Dị tăng lên, mà hắn tất nhiên cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới liều chết thoát ly chỗ này huyễn cảnh. Lấy hắn vừa rồi nhục thân cấp tốc uể oải trạng thái đến xem, người này trả ra đại giới là không gì sánh được thảm trọng. Nhưng chưa hết bảo mệnh, hắn không thể không làm như thế. Lúc này Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phùng Dị vừa rồi nguyện ý cùng hắn vấn đáp. Trên thực tế Phùng Dị chính là đang chuẩn bị một chiêu này chạy trốn chi pháp. Hắn biết vô luận trả lời Lâm Bạch bao nhiêu vấn đề, lấy Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa ân oán, Lâm Bạch cũng sẽ không buông tha hắn. Đồng dạng, nếu là địch ta vị trí trao đổi, Lâm Bạch bị khốn tại Phùng Dị trong huyễn cảnh, Phùng Dị cũng sẽ không bỏ qua Lâm Bạch. Phùng Dị biến mất về sau, Lâm Bạch lùi lại huyễn cảnh, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Bạch tản ra thần niệm tìm hồi lâu, cũng chưa từng lần nữa phát hiện Phùng Dị phương vị. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Huyễn thuật sư, có chút ý tứ. Lâm Bạch cười cười, đây là hắn lần thứ nhất chân chính vận dụng tu la pháp nhãn cùng người đối địch. Mặc dù không có đem Phùng Dị chém giết, nhưng mặt khác thiên địa môn đệ tử đều chết ở trong tay Lâm Bạch. Không thể nói là đại hoạch toàn thắng, chỉ ít không có bại trận. Từ trên đỉnh núi nhặt lên thiên địa môn đệ tử túi chữ vật, tay trà sát một phen trên người bọn họ bảo vật đằng sau, Lâm Bạch lúc này mới đạp trên phi kiếm rời đi. Nơi xa một tòa sơn mạch trong rừng, Đường Vi khoanh chân ngồi tại tán cây cành cây bên trên chữa thương. Cảm giác được có người tới gần về sau, nàng vội vàng mở mắt ra, làm ra phòng bị tư thái. Là ta. Lâm Bạch khống chế phi kiếm từ trên trời giáng xuống, nhận ra là Lâm Bạch. Đường Vi thở dài một hơi, hỏi, những cái kia thiên địa môn đệ tử, chạy một cái, mặt khác đều đã chết. Lâm Bạch hời hợt nói một câu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đưa tay phá mà đến túi chữ vật, ném ở trước mặt Đường Vi. Lâm Bạch từng cái mở ra, cẩn thận kiểm kê trong đó bảo vật, không bao lâu liền tìm được. Tứ quý linh chi, xem ra đội viên của chúng ta thật sự là bọn hắn giết. Lâm Bạch thầm thầm thở dài, không khỏi có chút xa xót. Tứ quý linh chi là số 81 bên trong linh điền linh dược, cho đến tận này chỉ có Lâm Bạch cùng Đường Vi đội ngũ tiến đến ngắt lấy qua. Bị Lâm Bạch tại trên đỉnh núi chém giết thiên địa môn đệ tử, trong túi chữ vật có đại lượng tứ quý linh chi, thì đủ để chứng minh bọn hắn là chết tại đám kia thiên địa môn đệ tử trong tay. Đường Vi hơi có vẻ sầu não, thần sắc xa sút cúi đầu. Thương thế của ngươi thế nào? Hoang cổ bí cảnh như vậy hung hiểm, nếu là một mực mang theo thương thế, đối với chúng ta hành động thế nhưng là cực kỳ bất lợi a. Lâm Bạch nhìn lướt qua Đường Vi, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, hiển nhiên thương thế còn không có khép lại. Thương thế quá nặng, nếu là muốn khôi phục, phối hợp thêm cực tốt linh đan rượu dược đều cần 3-4 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Đường Vi thuyết minh sơ qua một chút tình cảnh trước mắt mình. Vậy coi như không xong. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Thiên Thủy Tông đi vào hoang cổ bí cảnh hết thảy 9K đội ngũ. Hoang cổ bí cảnh mở ra 7 ngày thời gian. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Đường Vi dẫn đầu tiểu đội thứ 9. Liền đã chết chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Đường Vi. Mà Đường Vi còn thân chịu trọng thương. Ở trong hoang cổ bí cảnh tương đương với một cái bị phế một nửa người. Chính ngươi đi thôi. Không cần quản ta. Ta thương thế chưa lành. Mang ta lên là vướng víu. Đường Vi tỉnh táo tưởng tượng. Chậm chậm nói ra. Ta chính là ở đây tìm một chỗ. Ẩn núp đến hoang cổ bí cảnh kết thúc. Sau đó liền trực tiếp ra ngoài là đủ. Tông môn kia an bài nhiệm vụ đâu? Không hái thuốc sao? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái đến xem. Có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Còn nói cái gì hái thuốc? Đường Vi tự giễu cười cười. Lâm Bạch nghĩ nghĩ. Nói ra, ta cho ngươi tìm một chỗ chữa thương đi. Sau đó ta đi nửa điểm sự tình. Chờ 3-5 ngày về sau. Ngươi thương thế khép lại. Khi đó ta lại về đơn vị. Nếu là còn có thời gian. Vậy chúng ta liền cùng nhau đi hái thuốc đi. Ngươi muốn đi giết Lý Nguyên Tông. Khi Lâm Bạch đưa ra muốn tạm thời rời đội thời điểm. Đường Vi lập tức liền đoán được Lâm Bạch ý nghĩ. Người này 5 lần 7 lượt đến khiêu khích ta. Mà lại lòng dạ hẹp hòi. Bụng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo. Coi như ta bây giờ không đi hắn giết. Hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến diệt trừ ta. Lâm Bạch cười cười. Nói ra. Nếu sớm muộn đều phải chết một người. Vậy tại sao ta không có khả năng sớm ra tay đâu? Đường Vi ngẩn người. Hắn nhớ tới Lý Nguyên Tông tính cách. Đúng như là Lâm Bạch nói. Bụng dạ hẹp hòi, cuồng vọng tự đại, có thù tất báo. Coi như Lâm Bạch không đối phó hắn, hắn cũng sẽ đối phó Lâm Bạch. Lý Nguyên Tông bên người thế nhưng là có Mục Hoa Thanh bảo hộ. Người cũng không nên coi thường Mục Hoa Thanh. Tu vi của người này khá tốt. Thiên Thủy Tông bên trong, Thái Ất đạo quả cảnh giới phía dưới có thể thắng đạo của hắn thần võ người. Tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Đường Vi nhắc nhở Lâm Bạch một câu. Không sao, để cho ta đi chiếu cố hắn. Lâm Bạch cho Đường Vi tìm một tòa cỡ nhỏ hẻm núi. Đưa nàng sắp xếp cẩn thận đằng sau. Lúc này mới đạp vào phi kiếm. Phi thiên rời đi. Khi Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tiến đến tìm kiếm Lý Nguyên Tông thời điểm. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Tông dẫn đầu Thiên Thủy Tông tiểu đội thứ nhất. Cũng cùng thiên địa môn chính diện giao phong. Thật vừa đúng lúc, bọn hắn đối thủ, lại là Vu Luyện Đàm dẫn đầu thiên địa môn tiểu đội thứ nhất. Thiên Thủy Tông tiểu đội thứ nhất bên trong có Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Triệu Ân, Mục Hoa Thanh bọn người. Chính là hoàn toàn xứng đáng chuyến này chiến lực mạnh nhất. Mà những người này, cơ hồ đều là Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới đệ tử bên trong. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cường giả trong cường giả. Vu Luyện Đàm dẫn đầu thiên địa môn tiểu đội thứ nhất. Càng là chiêu bài bên trong chiêu bài. Không chút nào khoa trương. Chuyến này hoang cổ bí cảnh. Thiên địa môn trong đội ngũ chiến lực mạnh nhất. Đó là thuộc về Vu Luyện Đàm tiểu đội. Giống tại số 81 Linh Điền tập kích Lâm Bạch cùng Đường Vi Thiên Thủy Tông đệ tử. Cùng trong núi rừng cùng Lâm Bạch quyết đấu Thiên Thủy Tông đệ tử. Đều chỉ có thể sắp xếp tại đội ngũ cuối cùng phía trên. Thực lực kỳ thật không có chút nào mạnh. Ầm ầm, giữa thiên địa, một mảnh rung chuyển. Hai cái tiểu đội chạm mặt đằng sau. Lập tức chính là đao kiếm đối mặt. Một phen khổ chiến đằng sau. Vu Luyện Đàm cùng Mục Hoa Thanh kéo dài khoảng cách. Lạnh giọng nói ra, người đến tột cùng là người phương nào? Tại sao không có trong Thiên Thủy Tông nghe nói qua tên tuổi của ngươi? Cách chương.